Tiểu Thanh Mai của Thủ Phụ Đại Nhân, chương 113, Gia Pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này Tiết Tấn hồi kinh không mang theo nhiều người, tính cả thầy cũng chỉ độ 20 người vừa vào kinh. Trước tiên áp giải Định Viễn Hầu Tuyên Hoa giao cho Hình Bộ, sau đó lập tức vào cung diện thánh phải nói rằng Tiết Tấn hồi kinh đúng thời điểm. Không chỉ bắt được Định Viễn Hầu thông địch bán nước, khiến âm mưu của nhị hoàng tử Bắc Địch và Lăng Duệ chết từ trong trứng nước, mà còn đánh một trận thắng lớn với Bắc Địch ở Túc Châu. Bao nhiêu bá tánh sau khi biết trọng thần triều đình cấu kết với Nam Thiệu, Bắc Địch thì lòng người hoang mang, lo sợ biên quan Đại Chu bị công phá. Tiên đế mê đắm đan dược mà mất nước, chẳng phải là do nội thần phản bội, cấu kết với địch quốc quấy nhiễu biên quan, khiến quốc gia suy vong, dân chúng lầm than hay sao? Chính vì vậy mới tạo cơ hội cho Chu Nguyên Đế tranh giành thiên hạ. May thay lần này nội thần mưu phản, Thanh Châu và Túc Châu trước sau đều truyền đến tin thắng trận mới ổn định được lòng dân. Bá tánh Phủ Thuận Thiên biết Định Quốc công hồi kinh, bất chấp thời tiết gió tuyết khắc nghiệt, khoác áo bông lên người chạy ra hai bên quan đạo nghênh đón, cung nghênh Tiết Tấn hồi kinh. Trong lòng bá tánh, Tiết Tấn chẳng khác nào chiến thần, không ít thiếu niên lang muốn tổng quân lớn lên cùng với những câu chuyện về uy danh lừng lẫy của ông ấy. Ngay cả Thành Thái Đế cũng đối đãi với Tiết Tấn khác với các đại thần khác. Ngoài kính trọng, còn có thêm vài phần kiêng dè, năm xưa ông ta đồng ý cho Tiết Vô Vấn vào Cẩm Y vệ, ít nhiều cũng là vì chút kiêng dè này. Tiết Tấn vào cung tâu trình tỉ mỉ với Thành Thái Đế về những biến động mà Bắc Địch gây ra ở Túc Châu, âm mưu của Định Viễn Hầu cùng đồng bọn. Hơn một tháng trước, Thành Thái Đế đã nhận được thư Tiết Tấn sai người thúc ngựa gửi về. Ông ta đã sớm biết những việc Tiết Tấn trình bày hôm nay. Chỉ là ông ta rất hưởng thụ thái độ cung kính và trịnh trọng của Tiết Tấn. Trước kia khi còn là Khang Vương, trong lòng ông ta luôn e ngại ba người. Một là Tiên Đế, hai là Vệ Thái Phó, ba là Tiết Tấn. Tiên Đế và Vệ Thái Phó đều đã chết, còn Tiết Tấn trước mắt tuy hai bên Thái Dương đã điểm bạc, nhưng vẫn đang ở độ tuổi tráng niên. Thành Thái Đế kiêng dè ông ấy, nhưng lại không thể không dựa vào ông ấy. Ai ai cũng nói Tiết Tấn là người trung thành. Ngay cả loạn thần tặc Từ Lăng Duệ cũng từng nói với ông ta. Trên đời này ai cũng có thể phản, nhưng Tiết Tấn thì không. Sự thần phục của Tiết Tấn khiến Thành Thái Đế yên tâm, cũng thỏa mãn lòng hư vinh của một bậc đế vương. Trong đại điện rộng lớn, giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo của Tiết Tấn như những viên đá cứng nhất trần gian, từng viên rơi xuống đất. Thành Thái Đế lặng lẽ lắng nghe, đợi đến khi Tiết Tấn tâu trình xong, mới gật đầu mỉm cười. Có Định Quốc công trấn giữ biên cương Đại Chu, trẫm rất yên lòng. Gần như ngay khi Tiết Tấn vào cửa thành, Tiết Vô Vấn đã nhận được tin tức do Ám Nhất đưa tới. Hắn nhìn ánh mắt Ám Nhất pha lẫn lo lắng, đồng cảm cùng nhiều cảm xúc khó tả, khóe mắt hắn giật giật, nói. Sai người đi báo cho bà nội, tiện thể bảo Phương Thần Y chuẩn bị cho ta ít thuốc trị thương ngoài ra. Ám Nhất gãi gãi mặt, nói. Thế tử, ngài nhún nhường một chút. Quốc công gia có lẽ sẽ không đánh ngài đâu. Ám Nhất là thủ lĩnh ám vệ tân nhiệm của phủ Định Quốc công, võ công của quốc công gia cao đến đâu, hắn ta biết rất rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồi nhỏ khi luyện võ cùng thế tử, hắn ta không ít lần bị quốc công gia hành hạ. Tiết Vô Vấn khẽ cười một tiếng, còn cần ngươi lo lắng sao? Mau về phủ Định Quốc công, phụ thân vào cung bẩm báo công việc, không mất nhiều thời gian đâu. Ám Nhất trong lòng run lên, vội vàng đáp, vâng, đang định xoay người, bỗng nhiên lại bị Tiết Vô Vấn gọi lại. Chờ đã, Tiết Vô Vấn xoa xoa ấn đường, sai người đi một chuyến đến phố Vĩnh Phúc, bảo tiểu tử kia kiếm cớ đón Ngụy Di Nương qua đó ở hai ngày. Nghĩ đến việc hai ngày không gặp được Vệ Xuân, trái tim vị chỉ huy sứ Cẩm Y vệ khẽ thắt lại. Ám Nhất nhìn thế tử nhà mình với ánh mắt đầy đồng cảm, lại đáp một tiếng. Vâng, đang định xoay người. Lại lần nữa bị gọi lại, chờ đã, Tiết Vô Vấn nhớ lại lực tay của phụ thân, nhịn một chút lại nói. Ba ngày, bảo tiểu tử kia giữ Ngụy Di Nương lại ba ngày, dùng cớ gì cũng được. Ba ngày, ít nhất vết thương cũng ngừng chảy máu rồi. Lần này, cuối cùng Ám Nhất cũng thuận lợi bước đi. Tuyết rơi đầy trời, gió lạnh như dao cứa vào da thịt đau rát. Tiết Vô Vấn đứng giữa trời gió tuyết, tay nắm chặt Tú Xuân đao bên hông. Trầm ngâm một lúc, rồi bước chân hướng trấn phủ ti. trong ngục của Trấn Phủ Ti giam giữ một người cha nhiều năm tìm kiếm con gái không thấy mà gây ra không ít tội ác. Tay tên này dính máu mấy mạng người vô tội, tội không thể tha. Nhưng Tiết Vô Vấn đã từng hứa, trước khi ông ta bị hành hình, sẽ cho ông ta biết sự thật. Đôi giày ống màu đen dính đầy tuyết từ từ bước vào nhà lao tối tăm, trong một góc tối tăm lạnh lẽo, tên đồ tể bị trói chặt tứ chi bằng xích sắt khẽ chuyển động con ngươi đục ngầu, nhìn về phía người tới. Ngay sau đó nghe thấy người này nói, ngày hành hình của ngươi định vào tháng 5 sang năm, trước đó, thế gian này sẽ trả lại công bằng cho con gái ngươi. Còn ngươi, phải dùng cái đầu của mình trả lại công bằng cho những người đã chết thảm dưới tay ngươi. Phủ Định Quốc Công, Vô Song Viện, Đồng Ma Ma bẻ vài cành mai vàng nở rộ, dẫn nha hoàn đi đến nhà ấm, sắp đến cửa thì bỗng nghe hộ vệ đến báo, nói Khương Tiểu Nương Tử có việc gấp, muốn mời Ngụy Di Nương qua Hoắc Phủ một chuyến. Đồng Ma Ma vừa nghe liền biết người có việc gấp hẳn không phải A Lê, mà là Tiểu Công Tử. Mấy ngày nay, cả Hoắc Phủ và Vô Song Viện đều đang chờ đợi hai ngày nữa, Lăng Duệ bị xử trảm ở Ngọ Môn. Đồng Ma Ma sợ xảy ra biến cố, vội vàng vén rèm lên, vào nói với Vệ Xuân. Vệ Xuân nhận lấy cành mai vàng trong tay Đồng Ma Ma, dịu dàng an ủi. Ma Ma đừng lo lắng, lát nữa qua chỗ A Giác sẽ biết là chuyện gì. Hẳn là không có biến cố gì đâu. Nói xong thì cắm cành mai vàng vào bình hoa, lấy khăn lau tay, khoác áo choàng lên người, cùng Đồng Ma Ma ra ngoài. Xe ngựa chở Vệ Xuân vừa ra khỏi phố Chu Phúc, ám nhất thở phào nhẹ nhõm, sau đó nghe một ám vệ dưới trướng đến báo. Quốc công gia đã ra khỏi hoàng cung, thế tử gia đặc biệt đến cửa cung chờ ngày ấy, hiện giờ bọn họ sắp đến cổng phủ Định Quốc công rồi. Ám nhất lại hít một hơi thật sâu. Phương thần y đã lấy thuốc chưa? Tên ám vệ kia lôi ra một đống bình thuốc, vừa đưa cho ám nhất thì nghe thấy giọng nói kích động của quản gia truyền đến từ bên ngoài. Quốc công gia, nhìn thấy lão quản gia kích động đến mức sắp rơi lệ, khuôn mặt nghiêm nghị của Tiết Tấn cuối cùng cũng lộ ra chút ý cười, nói. Lâm quản gia, lão quản gia đáp, ôi chao, một tiếng, nói, quốc công gia muốn đến Tĩnh Tâm Đường à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão phu nhân đang chờ ở trong đó, Tiết Tấn, một tiếng, quay đầu nhìn Tiết Vô Vấn, lạnh nhạt phân phó. Đến từ đường chờ ta, nói xong, ông ấy bước qua cửa thủy hoa, đi về phía Tĩnh Tâm Đường. Tiết Vô Vấn nhìn bóng lưng phụ thân, thần sắc bình thản bước vào hành lang uốn khúc bên cạnh. Ám nhất từ đầu kia hành lang đi tới, cho Tiết Vô Vấn xem bình thuốc trong túi, an ủi. Phương thần y nói. Có những thứ thuốc này thì cho dù thế tử gia bị đánh đến mức chỉ còn nửa cái mạng cũng có thể cứu sống. Khóe miệng Tiết Vô Vấn giật giật, nếu thực sự bị đánh đến chỉ còn nửa cái mạng, ba ngày e là không đủ. Tiết Tấn ở Tĩnh Tâm Đường gần một canh giờ, sau khi ra ngoài sải bước đi về phía Từ Đường. Từ Đường nằm ở phía bắc phủ Định Quốc Công, đi vòng qua Tiểu Phật Đường là đến Từ Đường thờ bài vị tổ tiên Tiết gia. Kẽo kẹt, một tiếng. Tiết Tấn đẩy cánh cửa gỗ nặng nề ra. Thấy trong ánh sáng lờ mờ, một bóng người thẳng tắp quỳ ngay ngắn trước bàn thờ bài vị. Tiết Tấn mặt lạnh như nước, chậm rãi bước tới, đứng trước mặt Tiết Vô Vấn, trầm giọng nói. Ký giữ, khi con rời khỏi Túc Châu, con còn nhớ đã hứa với vi phụ điều gì không? Nhớ, Tiết Vô Vấn đáp, nhi tử đã hứa với người, sau khi vào kinh nhất định tuân thủ tổ huấn, trung quân ái quốc, bảo vệ Túc Châu. Tuyệt không kết bè kết cánh. Nghe vậy, Tiết Tấn cụp mắt xuống. Dung mạo ông ấy cực kỳ anh tuấn, đôi đen láy thâm đẫm sát khí của Túc Châu. Khi nhìn người khác, ánh mắt tựa như mũi tên sắc bén, dường như có thể nhìn thấu nhân tâm. Tiết Tấn vẫn mặc khôi giáp trên mình, thân hình cao lớn đứng trước Tiết Vô Vấn, mang theo uy áp nặng nề. Vậy ta hỏi con, năm nay, con có làm việc gì trái với tổ huấn không? Tiết Vô Vấn nhìn thẳng vào mắt cha, không lên tiếng, đôi mắt đào hoa chứa đầy tình cảm lóe lên ánh sáng lạnh lẽo giống như Tiết Tấn. Suốt một năm qua, rất nhiều chuyện, hắn chỉ là lửa cháy thêm dầu, chưa từng thật sự ra tay. Nếu cứ cố cãi, thật ra hắn có thể mạnh miệng nói một câu. Không có, nhưng đúng là hắn đã có ý phản nghịch với Thành Thái Đế, cũng có ý định thay đổi triều đại, thậm chí đã bày sẵn thế trận. Muốn Thành Thái Đế phải sám hối tội lỗi giữa ban ngày ban mặt, trước mặt Vệ Xuân. Dù là Thừa Bình Đế hay Thành Thái Đế, hắn Tiết Vô Vấn đối với kẻ ngồi trên long ỷ kia, chưa từng có chút kính sợ nào. cái gọi là trung quân chẳng qua chỉ là một câu nói suông. Điều này hắn biết, cha hắn cũng biết, thật sự không cần phải cãi. Bầu không khí nhất thời đông lạnh, hai cha con đều rất hiểu tính tình của nhau, có vài lời thậm chí không cần nói ra cũng đã biết rõ đối phương nghĩ gì trong lòng. Đây cũng là lý do vì sao khi Tiết Tấn chưa bước vào, Tiết Vô Vấn đã chủ động quỳ trước linh bài liệt tổ liệt tông. Im lặng một lúc lâu, Tiết Vô Vấn nói, cha biết con từ nhỏ đã là một đứa hỗn xược, trời không kính đất không sợ, muốn con tận trung cũng không phải là không được, nhưng ít ra ông ta phải là người đáng để tận trung. Kẻ đó thân là thiên tử, tạm thời không nói đến việc giết hại huynh trưởng, bức hại trung lương, chỉ riêng việc ông ta tàn sát bá tánh tay không tấc sắt, đã đủ để con rút đao bên hông. Tiết Vô Vấn nói xong liền từ trong ngực lấy ra một cuộn án kiện, nói. Nếu cha không tin thì tự xem án kiện này, đây toàn là những thiếu nữ bị ông ta hại chết, có một nửa số người khi chết còn chưa cập kê, còn nhỏ hơn cả A Oánh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người như vậy, đức không xứng vị, sao có thể làm vua một nước? Sao xứng đáng với lòng trung thành của cả Tiết gia chúng ta? Ánh mắt Tiết Tấn chậm rãi lướt qua cuộn án kiện, nói. Con có biết vì sao tổ tiên Tiết Bàn lại phò tá Chu Nguyên Đế đoạt thiên hạ không? Hôn quân tiền triều hiến đế vô năng, muốn cắt 6 phần đất của Túc Châu cho Bắc Địch. Căn cơ của Tiết gia ở Túc Châu lại tranh đấu sinh tử với Bắc Địch trăm năm. Một khi Túc Châu rơi vào tay Bắc Địch, Tiết gia chắc chắn không một ai sống sót, lúc đó mới bị ép buộc phải phản. Những thế gia có cơ nghiệp trăm năm như Tiết Thị Túc Châu cùng với Vệ Thị Thanh Châu, Vương Thị Doanh Châu, ban đầu đều là những thế gia đại tộc thi thư gia truyền. Cho đến khi người Bắc Địch ở Túc Châu thiêu giết cướp bóc, không việc ác nào không làm, mà triều đình lại không có một vị lương tướng nào có thể chi viện cho Túc Châu, còn du ngủ bách tính Túc Châu bằng Thái Bình. Từ đó Tiết gia mới sửa đổi tổ huấn, dẫn dắt con cháu trong tộc học võ học binh pháp. Một thế gia vốn lấy thơ sách gia truyền từ đó trở thành một nhà võ tướng kiên cường. Về sau tổ huấn Tiết gia lấy việc bảo vệ Túc Châu, duy trì huyết mạch gia tộc là nhiệm vụ hàng đầu. Cái gọi là trung quân ái quốc, thực chất là xiềng xích mà Tiết Tấn muốn dùng để ràng buộc Tiết Vô Vấn. Cha nào con ấy, con trai ông ấy trời sinh thông minh, thành tựu sau này sẽ không kém gì ông ấy. Nhưng hắn có một lòng nhiệt huyết bảo vệ biên cương, lại không có một trái tim chịu sự ràng buộc của thế tục. Người như vậy có thể mang đến cho một gia tộc vinh quang vô hạn, cũng có thể mang đến họa diệt tộc. Những việc hắn làm hiện giờ chính là như vậy, thành công có lẽ có thể đưa Tiết gia lên một tầng cao mới. Thất bại thì cả Tiết gia phải chôn cùng hắn, nhưng hiện nay Tiết gia đang cực kỳ thịnh vượng, hoa tươi gấm vóc, căn bản không cần phải lên thêm tầng cao nào nữa. Nếu không sẽ công cao chấn chủ khiến thiên tử kiêng dè, ngược lại sẽ là tai họa. Ta biết kẻ ngồi trên điện kim loan kia là hôn quân. Đó cũng là lý do vì sao ta mặc kệ người khác hạ độc hắn. Hắn sớm muộn gì cũng chết, chỉ cần hoàng đế kế vị sau hắn không phải là hôn quân thì được. Ánh mắt Tiết Tấn trầm xuống, chỉ vào bàn thờ hương phía sau, nói. Còn phải nhớ kỹ, Tiết gia chúng ta không tham gia tranh giành quyền lực, chỉ bảo vệ Túc Châu, chỉ làm lương tướng mà hoàng đế không thể thiếu. Chỉ khi Túc Châu gặp nguy, mới noi theo tổ tiên Tiết Bàn, cứu Tiết gia, cứu Túc Châu. Tiết Vô Vấn cười khẩy một tiếng, ông ta bị độc chết vẫn là vị hoàng đế ôn văn nho nhã trong mắt bá tánh, vẫn có thể được an táng trong hoàng lăng, được sử quan ghi chép một câu khen ngợi. Nhưng dựa vào cái gì chứ? Con đã tham gia vào tranh đấu, muốn làm chuyện bất trung bất nghĩa. Sao cha không trực tiếp coi như Tiết gia đã gặp nguy? Cha và mẹ chỉ có con là con trai duy nhất, con là huyết mạch duy nhất của dòng đích Tiết gia. Nếu con chết, Tiết gia cũng sẽ phải đối mặt với nguy cơ tuyệt tự, liệt tổ liệt tông Tiết gia chắc chắn sẽ không đồng ý, nói không chừng còn trách cứ cha. Làm càn, Tiết Tấn quát lớn một tiếng, xoay người rút ra một cây roi dài có gai từ phía sau bàn thờ hương. Trước mặt tổ tông mà dám nói năng bừa bãi, con muốn ăn một trận gia pháp phải không? Tiết Vô Vấn chủ động cởi áo ngoài, lộ ra tấm lưng đầy vết thương, nói. Vô Vấn tự biết bất trung bất hiếu. Trận gia pháp này, con nhận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiết Tấn nhìn bộ dạng ngoan cố của hắn, nhất thời lửa giận bốc lên, giương roi dài lên. Bốp, một tiếng đánh vào lưng hắn, những chiếc gai nhỏ xíu đâm vào da thịt hắn, lập tức để lại những chấm máu nhỏ li ti trên lưng. Tiết Vô Vấn không hề rên lấy một tiếng, chỉ cúi đầu cắn chặt răng. Roi dài lại vung lên, ngay lúc roi thứ hai sắp giáng xuống, bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa. Con cháu vệ thị Thanh Châu, vệ Xuân, vệ Cần, xin cầu kiến Tiết Thế Thúc. Cách chương.